Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực sự, cô gái này với Tiểu Trư cũng chẳng khác nhau là mấy. Sáng thứ hai, lúc Vương Tĩnh Kỳ thức dậy, cảm thấy đầu thì đau vô cùng, miệng lại đắng ngắt, toàn bộ cơ thể cảm giác vô cùng tê buốt, rồi kêu lên. Ui da! Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chu Cẩn Du bị đánh thức bởi tiếng kêu của cô. Cánh tay tôi đang tê, ui da, khó chịu quá. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy không thể đứng dậy. Chu Cẩn Du nhếch miệng, nhìn cô gái bên cạnh mình đang tức giận. Cô gái này hôm qua tới đây cũng đã làm loạn một phen, tốt nhất sau này không nên cho cô uống rượu thì hơn. Nhìn cô như vậy, anh liền kéo cô về phía mình và nhẹ nhàng mát xa. Rốt cục, đợi cho cánh tay có cảm giác, Vương Tĩnh Kỳ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Vì sao sau khi tỉnh dậy, ở trên giường của cô lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa? Cô từ từ mở hé mắt. Trời ơi, cả hai người đều không mặc áo sao? Cũng không đúng, trên người anh ta còn có mặc tiểu nội y, nhưng mà đồ trên người cô đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ do quá say rượu nên đã cùng người đàn ông xa lạ này làm chuyện bậy bạ? Nhưng suy nghĩ lại thì cơ thể cô như thế nào cô là người rõ nhất, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Cô quyết định mở to mắt ra xem người đàn ông đó là ai. Sau khi nhìn kỹ, cô vô cùng kinh ngạc, chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô vô cùng sợ hãi, hét lên. Chu thị trưởng! Thật sự, đây là một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới, thật là khó tin. Đúng vậy, thật vui là cô đã nhận ra tôi. Chu Quẩn Du ở một bên thích thú nhìn bộ dạng tức giận của cô. Bây giờ, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cô không còn là một nữ sinh viên 20 tuổi, gặp chuyện như vậy liền khóc. Thôi thì cứ xem như đây là chuyện hiểu lầm đi, dù sao cô cũng không bị thiệt. Chu thị trưởng, anh có thể đứng lên cho tôi mặc quần áo được không? Vì sao? Đây là nhà tôi mà. Chu Cẩn Du nhìn cô gái này so với hôm qua vẫn là có ý tứ hơn. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy có chút không tiện. Vương Tĩnh Kỳ cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất. Không, chẳng có gì là không tiện cả. Nhìn cô càng đỏ mặt thì Chu Cẩn Du càng cảm thấy thoải mái. Vương Tĩnh Kỳ trợn tròn mắt, không ngờ thị trưởng lại là một người như vậy. Chu Cẩn Du thấy cô trợn mắt nhìn mình, trong lòng có chút nhộn nhạo. Đàn ông buổi sáng rất dễ kích động, cô không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi đâu. Như vậy, như là cô đang nói cô muốn tôi đó. Anh nói xong thì dường như môi anh đang muốn chạm vào môi cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net